Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 47, chuẩn bị. Một tuần lễ sau, Nam Tể hồi âm đến Liệt Dương Thành, nhường Nhạc Minh thở phào nhẹ nhõm chính là, vị kia đại biểu Trịnh Vương Sứ Thần quả thật bị Đoàn Hà làm hại. Nhưng hay là Đoàn Hà tam hồn bị thương nặng, hắn đệ tử bị thương không nặng, thuận lợi trở về Nam Tể, cũng chính là hắn đệ tử, chứng minh thử tộc yêu vương đúng là Đoàn Hà, lại nhân thế nhân đều biết Hàn Truyền Trung cùng Nhạc Minh quan hệ khá gần. Nhường triều đình lên tể tướng Hàn Truyền Trung á khẩu không trả lời được, chỉ được vác nồi, mà Trịnh Vương, quả nhiên nhân sứ thần tử vong cùng Đoàn Hà khiêu khích mà giận tím mặt. Trực tiếp sai khiến Trịnh Quốc hai gã khác Thiên Cương ngôi sao đồng loạt mang đội chạy tới Liệt Dương Thành chu diệt Đoàn Hà. Ai biết lúc này Nhạc Minh không địch lại Ngưu Yêu Vương cường độ thấp bị thương, người thứ ba Yêu Vương hư hư thực thực khôi phục vương giả thực lực. Này hai cái tin tức lần lượt truyền quay lại Nam Tể, đến cứu viện đội ngũ mới vừa lên xe ngựa lại bị đuổi trở lại. Trải qua triều đình lên một phen tranh chấp, Trịnh Vương rốt cục làm ra quyết đoán, cung thỉnh Vương Hàng, Chế Châu thủ phủ đệ, bao quát Hạ Dực ở bên trong, Liệt Dương Thành một đám cao tầng, lần thứ hai vây tụ đến cùng một chỗ, lẫn nhau truyền đọc qua cái kia phong hồi âm. Mấy người nhất thời lặng lẽ, một lát Tống Cừ mới nói, vương giả từ thất phách giới trở về xác thực không dễ, cần khoảng một tháng thời gian, không hề khuếch đại, là thích tiếng nói phát ách. Có thể chuyện này, nhường chúng ta tự mình chống đỡ yêu vương một tháng, thậm chí muốn triệu hồi Nhạc Minh tiền bối, còn có Điền Thích tiền bối cùng nhị vương tử điện hạ. Là có ý gì? Mọi người không nói gì? Ý tứ còn không rõ ràng sao? Có giao quang yêu vương tồn tại Liệt Dương Thành, đã là cực kỳ nguy hiểm nơi. Trịnh Vương không muốn để cho một vị Thiên Cương ngôi sao cùng nhị vương tử có tổn hại nguy hiểm cho tới những người khác. Tự mình chống đỡ ý tứ chính là nhường bọn họ ở Vương Hàng trước một tháng này, chính mình xem vận khí, tự sinh tự diệt. Cho dù bị yêu vương diệt thành, cũng có thể kéo dài yêu vương một quãng thời gian, không cho yêu vương đánh tới Nam Tể. Nghe tới rất hoang đường, nhưng việc này xuất phát từ vị kia bạo quân quyết đoán, không ai cảm thấy kỳ quái. Chỉ là trừ Hạ Dực cùng nhân gian ở ngoài đều giác đau lòng. Hạ Dực là không đáng kể, nhân gian thì lại là hiểu rõ hoa hạ cổ đại những kia bạo quân, không cảm thấy này có cái gì, thậm chí cảm thấy lúc này mới cái nào đến cái nào, chính điện dưới không đi. Lúc này Triệu Du như đinh chém sắt nói, Liệt Dương Thành nguy nan một ngày không rõ, chính điện dưới một ngày không rời, ta sẽ lấy lo lắng yêu vương trên đường tập kích vì là cớ, khước từ phụ vương triệu hồi. Điền Thích tiền bối, xin ngài tha thứ ta lần này tùy hứng. Điền Thích sơ lược làm trần chờ, than khẽ, ngài làm quyết định đi. Điện hạ, Tôn Thăng trên mặt mang theo cảm kích, đứng dậy chắp tay, không có giả khách sáo chối từ. Lúc này Liệt Dương Thành xác thực rất cần Điền Thích vị này sáu sao khai dương cường giả. Điện hạ cao thượng, ta không phải Trịnh Vương dưới trướng, không cần nghe hắn ra lệnh. Hơn nữa ta tới đây mục đích còn một hạng đều không đạt thành. Lúc này Nhạc Minh đối mặt Hạ Dực nói. Hạ Dực lắc đầu, nếu là không thể chờ đợi được nữa, chúng ta lập tức giao thủ đi. Yêu vương làm trọng, Nhạc Minh nói. Đúng, yêu vương làm trọng, Tôn Thăng vội vã nói tiếp. Nhạc Minh tiền bối cao thượng. Điền Thích cùng Nhạc Minh lưu lại, nhường Tôn Thăng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn là nghiêm nghị. Từ khi sứ thần bị tập kích, nay trong vòng một tuần lễ, Đoàn Hà không có bất luận động tác gì. Chế Châu cái khác bốn thành lương thực cũng vận đến Liệt Dương Thành, nhường Liệt Dương Thành được cơ hội thở lấy hơi. phảng phất khôi phục an ổn. Nhưng Tôn Thăng biết, dân chúng trong lòng vẫn là có hoảng sợ. Chỉ cần một cái lời dẫn, phần này hoảng sợ sẽ bị làm nổ, nhấc lên hỗn loạn lớn hơn. Đoàn Hà, không, không ngừng Đoàn Hà, hai gã khác yêu vương, tất cả đều là bom hẹn giờ. Một tháng này, Nhạc Minh tiền bối, Dịch Hạ tiền bối, hai vị có thể có cao kiến gì? Hắn chờ mong hỏi, lão phu không có cao kiến. Hạ Dực lắc đầu đứng dậy, các ngươi thương thảo đi, cuối cùng đem kết quả nói cho ta là tốt rồi. Ta chỉ là một tên lính quen, nơi nào cần ta, Châu thủ đại nhân xin cứ việc phân phó. Tôn Thăng ngạc nhiên mà nhìn Hạ Dực rời đi, trinh thần một lát mới thở dài một tiếng. Là vương thượng quyết đoán, nhường tiền bối thất vọng rồi sao? Những người khác cũng đều là cho là như thế. Chỉ có ở góc viền ngồi đảm nhiệm, ghi chép viên, nhân vật nhân gian ẩn giác không đúng, hắn đã điều tra chúng ta player nhiệm vụ chủ tuyến. Hơn nữa ở Chu Diệt yêu vương lên, vẫn luôn xông lên đầu tiên dây. Tựa hồ đối với yêu tộc, có so với những người khác càng sâu căm hận cùng sát tâm. Nhưng từ khi một tuần trước, Châu thủ đại nhân nhường ta nghĩ xong tấu chương sau, hắn thái độ thật giống liền phát sinh chuyển biến, không lại giống như trước đoạn thời gian đó như thế. Mò kim đáy biển cũng phải siêu tầm yêu vương, là cái gì thay đổi hắn? Vương Hàng, đúng rồi, là Vương Hàng, hắn đem hết thảy đều giao cho vương giả. Không, càng như là Trịnh Vương cung thỉnh Vương Hàng sau, hắn liền không thế nào lại lo lắng Đoàn Hà xây dựng hỗn loạn. Lần này cũng là, nhân gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ bắt lấy trước đây không có bắt lấy điểm, lâm vào trầm tư, như hắn suy nghĩ, đoán được Đoàn Hà mục đích Hạ Dực. Ở Vương Hàng đã thành tiến hành lúc sau, xác thực không thế nào lại lo lắng Đoàn Hà gây ra hỗn loạn. Bởi vì chỉ cần hắn đoán không lầm, ở vương giả giáng lâm trước khoảng thời gian này, Đoàn Hà sẽ giành giật từng giây khôi phục thương thế, đang vì đạt được thành hắn cái kia mục đích cuối cùng, cố gắng khôi phục thực lực, mà Chu Lập Trụ khá là nhường người yên lòng. Cái cuối cùng hầu yêu thần, chỉ là thanh trừ thời lai ký ức, cũng có thể tạm thời xem thành trung lập. Bởi vậy Hạ Dực biết hay là có thể thông qua Lữ Oánh tìm tới nó, nhưng không có đi trêu chọc nó, vì lẽ đó lúc này Liệt Dương Thành trái lại nằm ở an toàn nhất thời điểm. Đương nhiên, này an toàn chỉ sẽ kéo dài đến Vương Hàng phát sinh. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Hạ Dực có thể đánh giá ra một phần, nhưng không có vẹn toàn phần thắng, vì lẽ đó khoảng thời gian này, hắn vẫn ở chuyên tâm chuẩn bị, rời đi Châu Thủ Phủ. Hạ Dực trực tiếp đi tới Thánh Viện thứ ba phong, trung cấp ban vị trí nơi, tiến hành hàng ngày soạt kinh nghiệm phân đoạn, nhòm ngó trung cấp ban các học sinh tu hành, luyện tập thánh hồn. Người thăm dò đến hai sao thánh hồn kiếm kinh, người đã nắm giữ hai sao thánh hồn kiếm kinh, người thăm dò tự động chuyển hóa thành một điểm thánh hồn kinh nghiệm. Người thăm dò đến, thu hoạch kinh nghiệm, đều bị Hạ Dực trực tiếp ném tới mới thu 6 sao thánh hồn công hầu tướng Ninh Hữu chủng hồ lên. Mức độ lớn nhất tăng lên thực lực bản thân, hồn thương trị liệu phương diện, Hạ Dực thì lại điều tra ra đại trịnh ba cái săn yêu chàng vị trí. Nhưng mỗi cái săn yêu chàng đều có vương giả dưới phong cấm, tiến vào rất khó, Hạ Dực tạm thời không biện pháp gì tốt. Hắn chỉ có thể hướng về tự nghĩ ra thánh hồn phương diện nghĩ. Đáng tiếc sáng chế 6 sao thánh hồn tình huống có thể gặp mà không thể cầu. Mà sáng chế đê tinh thánh hồn đối với 6 sao khai dương cảnh giới hồn thương hiệu quả lại rất ít. Chỉ có thể làm hết sức, tiện thể nhấc lên, Lữ Oánh cùng tiến vào 2 sao thiên tuyền thời lai, đã song song xen vào trung cấp ban. Mà bị mất trí nhớ dọa một lần thời lai, gần nhất cùng nhân gian lúc trước làm như thế, bắt đầu nỗ lực học tập thánh hồn đại lục lịch sử các loại tri thức. đi tìm hiểu thế giới này, đem thánh hồn đại lục, chân chính xem là chính mình người thứ hai sinh, đang cố gắng phong phú chính mình. Đương nhiên, hắn đổi không được nhân gian, vẫn là cái kia lẫm lẫm liệt liệt có chút xuẩn manh hài tử. Nhưng làm học sinh đảng, hắn có một chút là đã tốt nghiệp đến mấy năm tản mạn hạ xuống nhân gian so với không được. Hắn có thể thích ứng cường độ cao học tập, không có lượng tử duyệt đọc không cần sợ. Hắn cũng rốt cục sáng tạo ra cái thứ nhất thuộc về riêng mình hắn player thánh hồn. 3 sao thánh hồn, đề hải chiến thuật, liền như vậy, tháng ngày từng ngày qua đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.